Đế Tôn, chương 2549, Đế Giang, 2, góc truyện audio.com, Giang Nam thầm nghĩ, tồn tại đã chết bảo trông thấy tương lai có hai người đến đây, chẳng lẽ trước khi chết thấy tương lai đế và tôn tìm đến. Đến đẳng cấp đó thì thần thông rất khó lường, cảnh giới cao sâu không ai sánh bằng, trước khi chết thấy tương lai xa xôi cũng không lạ. Giang Nam không lĩnh ngộ được thần thông và bản lĩnh như thế. Con rồng to định chở Giang Nam đi, chợt người kia từ từ đứng dậy, chậm rãi nói. Đạo hữu, sau này còn có vô số thời đại, chắc chắn sẽ có người sánh ngang chúng ta, sẽ lại xuất hiện tồn tại đẳng cấp như ngươi và ta. Tương lai tràn ngập vô số biến cố, ngươi trông thấy hai người nơi khác đến có lẽ là giây phút biến số đến, có lẽ khi đó ta sẽ thấy tận cùng đại đạo. Người kia đi xa, khẽ nói. Tương lai ta sẽ nhìn bọn họ mang đến thay đổi gì cho thời đại này, hỗn độn này. Đế, Giang, đạo âm trong hỗn độn cao thấp du dương, Giang Nam nghe mê mẩn. Thanh âm kia thấp dần trôi xa, chắc đã rời khỏi vị trí trung tâm hỗn độn. Mấy năm sau, Giang Nam phấn chấn tinh thần, rốt cuộc thấy hỗn độn thần thành. Đó là một tòa thần thành bị phá hủy trong cuộc đại chiến cổ thần và tiên vào thời gian xa xưa lúc tiên giới mới được tạo ra. Thần thành xuất hiện nghĩa là tiên giới không còn xa. À, chỗ này là, Giang Nam kêu con rồng to dừng bước lại, đáp xuống thần thành. Trong di tích hỗn độn thần thành khắp nơi tràn ngập dư uy tịch diệt kiếp tàn phá thần thành. Tận cùng thần thành là nơi tịch diệt kiếp đậm đặc nhất, một quả trứng khổng lồ đứng thẳng như tường. Quả trứng to cỡ tinh cầu. Giang Nam bay tới bên vỏ trứng vỡ, xem xét kỹ càng, sắc mặt âm trầm. Quả trứng do phong ấn đế và tôn đúc ra, bên trong trải rộng dấu vết tịch diệt kiếp, còn có dấu vết tấn công từ bên ngoài. Mảnh đất bỏ hoang, Giang Nam giật mình, nhận ra ngay phong ấn quả trứng này là phong ấn của đế và tôn trong mảnh đất bỏ hoang. Vô cực thiên tôn đã thoát khốn. Giang Nam kích phát tịch diệt kiếp trong mảnh đất bỏ hoang, phong ấn thu nhỏ dần nhốt vô cực thiên tôn bên trong. Bây giờ phong ấn này bị phá, nghĩa là gã đã thoát khốn. Giang Nam xem xét vết nứt vỏ trứng, vươn tay bắt một lũ dư âm tịch diệt kiếp. Tinh thần Giang Nam rung động, vỏ trứng này chỉ mới vỡ, nghĩa là vô cực thiên tôn vừa thoát khốn chưa đi xa. Rồng to theo ta, chúng ta đi đánh người. Con rồng to phấn khởi nhảy nhót, giáo chủ đánh người không tốt lắm. Người ở đâu, chúng ta mau đi đi, miễn cho hắn chạy xa. Vô cực thiên tôn ra khỏi mảnh đất bỏ hoang, người dính hơi thở tịch diệt kiếp khó thoát khỏi ta truy tung. Giang Nam sắc mặt âm trầm thầm nghĩ. Vô cực thiên tôn phá được phong ấn đế và tôn chắc nhờ tay vô cực thư đồng, nhưng vô cực thiên tôn cũng khá lợi hại. Ước chừng là vật khổng lồ trong thiên quân, nhưng vô cực thiên tôn mạnh mấy cũng không thể thành tựu đạo quân trong thời gian ngắn. Giang Nam nhìn con rồng to chắc khỏe thầm nghĩ. Móng vuốt rồng đủ đè chết vô cực thiên tôn. Trong hỗn độn xa xôi, vô cực thiên tôn, vô cực thư đồng đã đến gần tiên giới. Vô cực thư đồng hỏi, đại lão gia định quay về đạo quân điện trước. Vô cực thiên tôn cười lắc đầu, nói, nguyên mẫu và ta không hợp, ta không muốn gặp nàng. Lần này ta chuyển thế trọng sinh để tìm tận cùng đại đạo, nhìn xem hai người đến từ nơi khác đế và tôn muốn giở trò gì. Nhưng huyền thiên giáo chủ làm hỏng kế hoạch chuyển thế của ta, xứng đáng cho. Góc truyện audio.com, hắn gặp đại kiếp nạn này, người đi thiên giới trước liên lạc vài đạo quân truyền thế, nói là ta muốn dùng bọn họ kêu bọn họ đến nghênh đón. Vô cực thư đồng gật đầu vâng dạ, đi thiên giới trước. Vô cực thư đồng thầm nghĩ, thiên tôn đại nhân phô trương thật muốn các đạo quân truyền thế đến nghênh đón. Nhưng thiên tôn đại nhân là điện chủ có quyền thế nhất đạo quân điện, kêu bọn họ đi nghênh tiếp là xem trọng họ. Vô cực thư đồng bay đi. Vô cực thiên tôn không vội vã vào tiên giới, gã là đại nhân vật một trong ba điện chủ đạo quân điện, là điện chủ nắm quyền lớn nhất. Mặc dù chuyển thế vào tiên giới nhưng vô cực thư đồng không quên bày ra phô trương, phong độ. Ba điện chủ đạo quân điện tịch diệt đạo nhân đi lên con đường tịch diệt vĩnh tồn nên nhân duyên kém nhất trong đạo quân điện, không nhiều đạo quân ủng hộ gã. Nguyên mẫu lánh đời, không ham thích quyền thế. Mặc dù nguyên mẫu có mối quan hệ không tệ với các đạo quân trong đạo quân điện nhưng tính quyền mưu thì thua xa vô cực thiên tôn. Lần này vô cực thiên tôn chuyển thế, định nhờ vào đế và tôn sáng tạo tiên giới, một tay khống chế 17 cơ duyên sở mang đến nhân quả tuần hoàn, để đại đạo nhân quả của mình đến tận cùng đại đạo. Giang Nam làm hỏng kế hoạch chuyển thế buộc vô cực thiên tôn sinh ra sớm, không đến viên mãn như trong dự định. Vô cực thiên tôn phải nhập thế trước dự tính bù đắp thiếu sót, lỗ hổng nhân quả do sinh ra sớm. Lần này vô cực thiên tôn vào tiên giới tham gia tranh đấu chu sát Giang Nam là thứ yếu, mục đích quan trọng nhất là sửa lưới đại trận nguyên đỉnh. Nguyên tiên giới, các sinh linh, thậm chí đế và tôn, tất cả bị lưới nhân quả của vô cực thiên tôn bao lấy. Chờ thời đại tiên đạo đế và tôn sáng tạo đi đến cuối tiên đạo tịch diệt lưới nhân quả thu về các sinh linh, đế và tôn thành cá mắc lưới. Đại đạo nhân quả của vô cực thiên tôn mới có khả năng siêu thoát, đặt chân đến tận cùng đại đạo. Tiên giới bây giờ còn quá nhỏ, có thể nói là thời đại nhỏ nhất trong các thời đại từ xưa đến nay. Vô cực thiên tôn nhìn chằm chằm tiên giới. Bây giờ tiên giới khuếch trương nhiều, lớn hơn lúc đế và tôn, bất không sáng tạo nhưng đối với cường giả chứng kiến 17 thời đại như vô cực thiên tôn thì tiên giới không lớn, đứng bét trong lịch sử. Thời đại lớn nhất có cương vực rộng hơn tiên giới gấm trăm vạn lần. Thời đại nhỏ nhất là 34 di chú đạo cương vực lô lớn hơn tiên giới gấp vạn lần. Thời đại nhỏ như thế lại chứa nhiều đạo quân tiền sử chuyển thế, đế và tôn buộc nhiều đạo quân tiền sử phải chuyển sang tu tiên đạo trợ bọn họ hoàn thiện tiên đạo. Đế và tôn đúng là hùng tài vĩ lực không giống tầm thường. Vô cực thiên tôn nhìn tiên giới nho nhỏ, càng xem càng giật mình, tán thán. Có một số đạo quân tiền sử chuyển thế tiên giới không phải bị đế và tôn ép buộc mà cho rằng tiên giới hiện tại đã siêu thoát bất cứ kỷ nguyên nào từ xưa đến nay. Điều này càng kinh khủng hơn, khiến đạo quân tiền sử cho rằng có khả năng siêu thoát cam tâm tình nguyện chuyển thế đến tiên giới, góp phần hoàn thiện tiên đạo. Đế và tôn đúng là nhân tài vô cực thiên tôn hiếm khi gặp. Vô cực thiên tôn khen không dứt, tiên giới bây giờ chắc thật ra một góc rất nhỏ trong tương lai. Sau này đế và tôn sẽ mở ra hỗn độn, khiến tiên giới to gấp trăm vạn lần hiện tại. Cách chương.